Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 337, 337. Chương 337 ma quỷ tra tấn. Khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Ta cùng các ngươi đứng ở cửa, bị ném tới mặt đất mấy cái đại nam nhân không dám cãi lời Liên Thanh. Tức khắc Nghiêm Trạm Hảo xếp hạng Liên Thanh sườn phương, Lý Đại cho rằng cung chủ đại nhân canh giữ ở cửa không tốt, liền mở miệng khuyên can nói. Cung chủ đại nhân, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Liên Thanh liếc Lý Đại liếc mắt một cái, nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Không cần, ta nên làm Thanh Liên cung thành viên biết. Cung chủ đã trở lại, có chút ăn no chờ chết người. Đừng nghĩ hảo quá. Lý Đại cùng Lý Nhị huynh đệ hai người hành đến đang đứng đến thẳng. Cũng không sợ cung chủ tóm được bọn họ giáo huấn, nhưng trông coi bốn cái nam nhân liền sợ. Bọn họ thân thể còn khởi ngật đáp viên. Quỷ biết trước mặt tiểu cô nương có cái gì năng lực. Cứ nhiên có thể khống chế bọn họ. Một canh giờ thực mau qua đi. Mùa đông khó được có một ngày ánh nắng tươi sáng. Ấm áp tẫn sái đại địa. Cả tòa Thanh Liên cung bị nhu hòa vầng sáng phô đệm chăn, mấy cái đại nam nhân rốt cuộc thấy rõ cung chủ diện mạo, toàn không thể tin tưởng mà đánh bóng đôi mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh, nguyên tưởng rằng mạch đại nhân dung mạo đã là Thanh Liên cung tuyệt đỉnh, lại không nghĩ rằng không thấy quá mặt cung chủ đại nhân. Mới thật là thế gian tuyệt sắc, ít nhất ở bọn họ gặp qua huyện nhỏ người. Không có một cái có thể địch quá cung chủ đại nhân bộ dạng mạch. Đại nhân thông thường giờ nào tới Thanh Liên cung? Cung chủ đại nhân mở miệng hỏi chuyện. Lý Đại lập tức hồi bẩm nói. Không sai biệt lắm chính là canh giờ này. Thiên sơ lượng mạch đại nhân liền sẽ xuất hiện ở trong cung ân. Cứ việc Thanh Liên cung thành viên thực thứ. Nhưng trong khoảng thời gian này đều là mạch Á Nam ở bận việc. Nàng vì Thanh Liên cung làm phụng hiến. Liên Thanh đều thấy Thanh Liên cung xây dựng cùng Liên Thanh thiết kế giống nhau như đúc. Thành viên nhân số nhìn dáng vẻ cũng gia tăng rồi rất nhiều, mạch đại nhân tới. Lý Nhị xa xa phát hiện mạch Á Nam hình bóng quen thuộc, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đều. Chuyển qua thân, tỷ đệ hai người ăn ý mà cười vọng từ nơi xa đột nhiên chạy như điên lại đây mảnh khảnh thân. Ảnh, Liên Thanh, Kiệt Nhi, các ngươi đã trở lại. Mạch Á Nam cao hứng mà đem Liên Thanh ôm tiến trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao mà bó Liên Thanh. Nàng tưởng hỏng rồi. Liên Thanh từ mạch Á Nam ôm nàng. Nói thật, nàng cũng rất muốn nàng, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Vừa đi đi lâu như vậy, các ngươi cũng không biết cầm gì có bao nhiêu lo lắng các ngươi. Mạch Á Nam buông ra Liên Thanh. Trên dưới đoan trang Liên Thanh, thiên nột. Ngươi đã trải qua cái gì? Cẩn thận quan sát qua đi. Mạch Á Nam ngạc nhiên phát hiện Liên Thanh thay đổi, nàng dáng người như cũ cuồng ngạo. Nhưng dung mạo lại đã xảy ra nhưng phân tích rõ biến hóa. Ngập nước lộ ra linh khí mắt to, cao thẳng tiểu xảo mũi, phấn nộn nộn phiếm đầm nước no đủ cái miệng nhỏ. Vốn là đẹp ngũ quan càng thêm tinh xảo, sống thoát thoát một cái đại mỹ nhân sao? Này mấy tháng đã trải qua rất nhiều, tu vi cũng tăng lên không ít. Liên Thanh dương môi duyệt cười. Người cũng biến hóa rất nhiều. Mạch Á Nam khí chất thay đổi. Không hề là cái ngây ngốc cô nương. Nàng một người gánh hạ Thanh Liên cung lúc đầu kiến tạo. Này đoạn quá trình thay đổi nàng. Làm nàng trưởng thành vượt qua một cái thật lớn giai đoạn. Hồi phòng nhỏ lại nói rõ ngươi đi thủ đô. Thú vị sự. Đi, ta mang các ngươi hảo hảo tham quan tổ chức còn có thành viên. Mạch Á Nam vỗ vỗ Liên Thanh đầu vai, lôi kéo Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hướng Thanh Liên cung nội chỗ đi, từ từ. Liên Thanh, dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía ngây ngốc đứng vài người. Các ngươi, cung chủ đại nhân phát hảo mệnh lệnh, mấy cái mạo phạm Liên Thanh người đều nghiêm túc nghe, triệu tập sở hữu thành viên đến huấn luyện. Doanh, là, bao gồm Lý Đại, Lý Nhị ở bên trong. Sáu cái nam nhân tách ra phương hướng chạy, lập tức triệu tập thành viên, Mạch Á Nam vui cười nói. Ngươi xác thật nên triệu tập bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo nhận rõ Thanh Liên cung cung chủ đại nhân, không? Triệu tập bọn họ, là muốn cho bọn họ tiếp thu ma quỷ tra tấn. Ngoặc kép, Hết chương.